Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 851, huyết thực. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành biết Tô Nghĩa nắm giữ bay lượn thần thông. Sa Văn Tuyên có nghe nói qua, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Nghĩa dương cánh bay lượn thời điểm, đều cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Gia hỏa này ẩn tàng thủ đoạn thật không ít. Linh Niệm Giao nhìn Tô Nghĩa rời đi phương hướng, tâm tình phức tạp thì thầm một tiếng. Tô Nghĩa thật sự là lợi hại. Trương Thiên Hoa mắt lộ ra vẻ do dự. Tô Nghĩa không chỉ có chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, còn nắm giữ một cái tăng mạnh linh sủng. Hiện tại lại biểu hiện ra bay lượn năng lực, để hắn sâu sắc cảm nhận được Tô Nghĩa thâm bất khả trắc. Đồng thời cũng kiên định cùng Tô Nghĩa kết giao suy nghĩ. Không hổ là Tô Sư Thúc. Quá mạnh, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên hưng phấn lên. Nguyên lai Tô Nghĩa có loại thủ đoạn này a. Giếng ra tường như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tô Nghĩa nắm giữ bay lượn thần thông, dù là cùng yêu thực tao ngộ, muốn chạy trốn, sẽ không có vấn đề gì. Giờ phút này, cũng minh bạch Tô Nghĩa vì cái gì dám đơn độc xông yêu thực lãnh địa. Một bên khác, Tô Nghĩa đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Không đến 10 phút đồng hồ, thì khoảng cách yêu thực lãnh địa không đủ 100 km. Đã tiến nhập chí năng chiến xa dò xét phạm vi. Số 2, dò xét tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Mục Quảng Bình tung tích. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, chí năng chiến xa tìm tòi một hồi, nhanh chóng nói ra, Tô Nghĩa, tìm được, thật, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, ở nơi nào? Đã tìm được Mục Quảng Bình, ít nhất nói rõ Mục Quảng Bình còn sống. Cái này khiến hắn đại thở dài một hơi. Ta cũng nói không rõ ràng. Tóm lại hắn tình cảnh hiện tại thật không tốt. Muốn không ngươi nhìn một chút. Chí năng chiến xa nói ra. Vậy liền nhìn một chút lại nói. Tô Nghĩa từ không trung bay rơi xuống đất. Tùy theo đem chí năng chiến xa đem ra. Muốn xem một chút Mục Quảng Bình tình huống. Chỉ có thể thông qua bên trong khống bình phong truyền tới hình ảnh. Đợi đến chí năng chiến xa biến thành căn cứ xe lớn nhỏ, Tô Nghĩa đi vào trong xe. Trong chiều khống bình phong phía trên quét tới, đã thấy ở một tòa cự hình sơn phong dưới chân tụ lại nước cờ trăm khỏa cao lớn cây cối. Những thứ này cây cối mỗi một khỏa đều có cao mười mấy mét. Kỳ lạ nhất là bọn họ trên cây khô đều dài hơn lấy một khuôn mặt người, đồng thời có thể trên mặt đất tự do hoạt động. Tô Nghĩa có thể đoán được, những thứ này cây cối hẳn là yêu thực. Số 2, Mục Quảng Bình ở đâu? Tô Nghĩa hỏi thăm, bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh là một cái xa ống kính. Đều bị yêu thực bóng người sở chiếm cứ. Căn bản tìm không được Mục Quảng Bình tung tích. Tại cái kia khỏa huyết thực trên thân, chí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Huyết thực. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, lần nữa trong chiều khống bình phong phía trên nhìn qua, đã thấy bên trong khống bình phong phía trên hình ảnh chuyển một cái, rơi vào một gốc cao lớn màu đỏ trên cây cối. Gốc cây này mộc chừng 20 mét độ cao, toàn thân hiện lên đỏ như máu. Càng quỷ dị hơn chính là, trên người của nó mọc đầy màu đỏ dây leo, giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, đã lộ ra tà ác. Lại làm cho người buồn nôn. Mà lại Tô Nghĩa còn chú ý tới, có mười mấy điều xúc tu các quấn lấy một tên nhân loại, trong đó thì bao gồm Mục Quảng Bình. Giờ phút này Mục Quảng Bình bọn người ở vào trong hôn mê, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Số 2, cái này khỏa huyết thực tại sao muốn khống chế Mục Quảng Bình bọn họ? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Hắn biết Mục Quảng Bình đám người tình cảnh vô cùng nguy hiểm cho. Lại không rõ ràng huyết thực mục đích. Chí năng chiến xa giải thích nói. Huyết thực là yêu thực đại lục bên trong một loại phi thường tà ác lại cường đại chiến đấu thực vật. Hắn đem Mục Quảng Bình bọn người khống chế. Là vì hút máu của bọn hắn. Từ đó cho tự thân bổ sung năng lượng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.